Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 546, Biệt Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kusaka Berioko lời nói, Yuto hơi sững sờ, sau đó liền cười nói, yên tâm, ta đối với thế giới này rất yêu quý. Nhìn xem đối phương nụ cười, Kusaka Berioko có chút đỏ mặt, sau đó liền vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, nói xong, nàng liền vội vàng rời đi. Đợi Kusaka Berioko rời đi, Yuto liền nhìn xem Origami nói. Người cũng nghỉ ngơi sớm à, Origami, ta phải trở về chuẩn bị một chút. N, nếu có chuyện gì, nhớ báo cho ta một tiếng. Origami gật đầu, sau đó Yuto liền rời khỏi Origami nhà, trở về Isukaza. Trở về Isukaza, Yuto liền cùng với Kotori bàn bạc về bắt giữ kế hoạch của Gem xã. Gem điên rồi sao, bọn hắn lại dám làm ra những chuyện này. Nghe được Yuto nói đến bắt giữ kế hoạch, Kotori cũng khiếp sợ không thôi, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Nếu thật như vậy, lần này thật sự là nguy cơ lớn. Gem nhưng là sở hữu quân đội riêng, lại thêm AST cùng chính phủ ủng hộ, rất khó giải quyết. Lần này Gem sẽ huy động toàn bộ lực lượng, số lượng đông đảo, đây sẽ là một trận chiến lớn a. Rattaroxer bên này chiến lực mạnh mẽ không thiếu, nhưng là tại đông đảo sử dụng hiện ra trang bị ma thuật sư trước mắt vẫn là có chút khó khăn. Yên tâm a, Kotori, ta đã có cách ứng phó. Ta còn định để cho Ellen cùng Artemisia giúp đỡ, bây giờ là cơ hội tốt a, Yuto nhìn nàng cười nói. Ngươi xác định có thể thuyết phục các nàng sao? Kotori có chút nghi ngờ nói. Quảng cáo, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Yuto nhếch miệng cười, qua ngày hôm sau, Rattatosker một cái cứ điểm nhỏ, đây là Ellen cùng Artemisia bị giam giữ vị trí. Mặc dù nói là giam giữ, nhưng là các nàng cũng không có bị đối đãi như phạm nhân bình thường như thế, phòng ở bên trong nội thất đồ dùng đầy đủ. Dù sao có Utman tại, hắn cũng sẽ không để Ellen hai người chịu đau khổ gì. Lâu rồi không gặp Ellen, Artemisia, các ngươi vẫn tốt à, nhìn xem hai người, Yuto khẽ cười nói. Elliot ở nơi nào, hắn làm sao không có đến gặp ta? Chấm chấm, nhìn xem Yuto, Ellen lạnh lùng nói. Utman à, hắn rất bận rộn. Yuto nghe vậy nhàn nhạt đáp, là bận rộn hay là không dám nhìn mặt ta? Chấm, Ellen thần sắc không thay đổi nói. Không rõ ràng, e là cả hai đều có đi. Yuto nhún vai đáp, người đến đây là có chuyện gì? Artemisia ngữ khí lạnh nhạt nhìn hắn nói. Quảng cáo, dù sao hai bên là kẻ địch không có lý do gì Isuka Shido đến gặp các nàng. Vẫn là nói, nghĩ đến trong tình báo về Isuka Shido lúc trước nàng nhìn qua khi còn ở Gem, Isuka Shido là một cái đồ háo sắc cùng tinh linh có không minh bạch quan hệ. Artemisia không khỏi lùi lại, hai tay che ngực, uy, ngươi hành động này là có ý gì? Yuto cũng bị Artemisia cái này hành động làm cho khóe miệng co giật. Hắn là loại người đó sao? N, hắn thật đúng là hạng người này, hắn là thèm các nàng thân thể. Chúng ta không có gì để nói với ngươi. Nếu như muốn từ chúng ta nơi này để khai thác Gem tình báo, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ a, Ellen nhìn xem Yuto nói. Khai thác tình báo mà nói, đúng thật là một trong những mục đích ta đến nơi này, bất quá ta không có ý định thuyết phục các ngươi. Nói xong, Yuto liền vung tay lên, bốn phía xuất hiện từng đạo xiềng xích trong nháy mắt đem Ellen cùng Artemisia hai người trói lại treo ngược trên không trung. Không có hiện ra trang bị, Ellen cùng Artemisia hai người chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi, không có khả năng chống lại Yuto ma thuật. Ngươi muốn làm gì? Ellen vừa thẹn vừa giận nhìn xem Yuto. Artemisia gương mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn xem Yuto. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì các nàng là mặc thường phục nguyên nhân, hơn nữa còn là mặc váy, bị treo ngược giữa không trung, các nàng hạ thân toàn bộ lộ ra. Yuto đi tới Ellen trước mặt, vỗ vỗ nàng cái kia trương thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, chú ý tới nàng cái kia trương không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là thẹn thùng mà nhuộm đỏ gương mặt cười nói. Artemisia, nàng suy nghĩ cũng không sai a, ta đúng là có ý đồ xấu với các ngươi. Bất quá đó là chuyện sau này, các ngươi đều là hiếm có mỹ nhân a, giết chết các ngươi mà nói cũng thật là phí phạm, ta muốn các ngươi giúp ta chống lại Westcott. Không có khả năng, người chết ý nghĩa đó a, ta sẽ không phải bội lại ai. Ellen tức giận cắn răng trừng mắt nhìn xem Yuto, bị treo ngược một bên Artemisia cũng không nói gì, xem như là đồng ý với Ellen lời nói. Ta không có ý định sẽ hỏi ý kiến của các ngươi, đặc biệt là kẻ địch. Khóe miệng nhếch lên, Yuto hai mắt liền thay đổi, biến thành đỏ như máu con ngươi, màu đen shuriken đồ án tại trong mắt chậm rãi xoay tròn. Tại Yuto mở ra Mangekyo Sharingan lúc Ellen cùng Artemisia liền cảm giác đến một trận bất an, thân thể vùng vẫy tránh thoát trói buộc, bất quá mặc kệ nàng vùng vẫy như thế nào, đều vô dụng. Tại Ellen tuyệt vọng thần sắc bên trong, Yuto chậm rãi thi triển đồng thuật. Nhân tiện ta không chấp nhận lời từ chối. Biệt thiên thần, cách chương.